Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1811. Đệ 1811 chương không trì hoãn. 100 nhiều cái ngọc bội muốn nhất nhất cẩn thận kiểm tra cùng giám định vẫn là yêu cầu tiêu phí. Điểm thời gian, sau nửa canh giờ, 5 tên trọng tài xem xong rồi sở hữu ngọc bội. Kỳ thật đáp án đã sớm ở bọn họ trong lòng. Chỉ là tất yếu bộ dáng vẫn là phải làm là mân ni huống chi ai cũng không thể bảo đảm có lẽ những người khác chữa trị ngọc bội kỳ thật so phong thần càng yêu. Bởi vậy đứng ở công bằng công chính góc độ, cũng đối rèn giao lưu đại hội phụ trách, bọn họ vẫn là mỗi một quả đều kiểm tra thực cẩn thận. Bất quá kết quả cuối cùng vẫn là không có càng làm cho người ngoài ý muốn kinh hỉ. 5 tên trọng tài ở lá cây thượng khắc thượng chính mình lựa chọn ngọc bội hào. Sau đó lại làm tên kia người hầu đưa cho ân lão tổ. Ân lão tổ trong tay là có ngọc bội hào đối ứng các đệ tử danh sách. Phía trước liền cố tình nhớ một chút phong thần ngọc bội hào. Thấy lá cây thượng vài vị trọng tài lựa chọn ngọc bội hào. Liền không có lại đi một lần nữa lật xem danh sách. Hắn trong tay cầm 5 phiến lá cây. Mở miệng đối mọi người nói, ta tuyên bố rèn giao lưu đại hội cái thứ 2 phân đoạn 5 vị trọng tài đầu phiếu kết quả, phong thần, phong thần, phong thần, phong thần, phong thần, Quy Nguyên Tông phong thần lại lần nữa lấy toàn phiếu đạt được cái thứ 2 phân đoạn tối cao số. Phiếu ân lão tổ đem kết quả niệm ra tới, ở đây người đều là một bộ đương nhiên bộ dáng, nghe thấy cái này kết quả. Tham gia rèn giao lưu đại hội không ít đệ tử đều lộ ra bất đắc dĩ thất vọng biểu tình. Đặc biệt là xương trắng sơn trang đệ tử, tuy rằng đã sớm suy đoán đến phong thần khả năng còn sẽ đến 5 phiếu. Nhưng nghe thấy cái này kết quả sau, trong lòng vẫn là có chút không muốn tiếp thu. Bọn họ nhưng đều là xương trắng sơn trang có được kiệt xuất nhất rèn thiên phú đệ tử. Lần này vênh váo tự đắc vì rèn thuật giao lưu hội mà đến. Vốn tưởng rằng hôm nay sẽ ở giao lưu hội thượng sẽ nở rộ ra thuộc về chính mình sáng rọi. Chính là không nghĩ tới lại bị phong thần một người cướp đi sở hữu phong thái. Làm cho bọn họ ảm đạm không ánh sáng. Xem qua phong thần rèn bọn họ cũng không thể không thừa nhận chính mình xác thật không kịp. Thậm chí kém không phải một đinh nửa điểm. Chính là thừa nhận, nếu muốn tiếp thu vẫn là có chút khó, đặc biệt là bọn họ lần này chẳng những muốn cùng kia bổn niết bàn cảnh siêu cấp cường giả lưu lại. Tâm đắc điển tịch vô duyên, còn muốn cùng tông môn có thể cung cấp tu luyện đến thiên linh cảnh tu vi tài nguyên lỡ mất dịp tốt. Xương trắng sơn trang đệ tử càng nghĩ càng không cam lòng. Có không ít người trực tiếp đem phong thần hận thượng. Cảm thấy là hắn cướp đi bọn họ quang mang cùng tài nguyên. Bất quá có thể trở thành xương trắng sơn trang nội môn đệ tử đều sẽ không khuyết thiếu lòng dạ hoặc là nhẫn nại, trong lòng đem phong thần thầm hận muốn chết, sắc mặt thượng lại không có biểu hiện ra ngoài. Nghe thấy cái này kết quả, tuy rằng ở trong dự liệu, nhưng là Quy Nguyên Tông tông chủ cùng Đào lão tổ chờ cao tầng cùng một chúng đệ tử vẫn là nhịn. Không được cao hứng kích động lên, hướng giới rèn giao lưu đại hội Quy Nguyên Tông chính là một lần đều không có đệ tử lấy quá đệ nhất. Tuy rằng còn chưa tiến hành cái thứ 3 phân đoạn giao lưu, nhưng là phong thần đã bắt được 10 phiếu, liền tính cuối cùng một cái phân đoạn một phiếu đều lấy không được. Khá vậy đã không có trì hoãn ổn thắng, tông chủ vốn dĩ nghiêm túc trên mặt cười thành cúc non. Làm xương trắng sơn trang cùng lôi sát sơn cao tầng thật muốn tấu hắn một đốn. Chúc mừng, Ma Thiên Điện điện chủ đầy mặt tươi cười nhìn tông chủ nói. Ma Thiên Điện cường hạng trước nay đều không phải rèn. Phong thần làm bọn họ quá thượng lão tổ cháu cô gái tế được đến đệ nhất. Bọn họ Ma Thiên Điện trên mặt cũng có quang. Cùng Quy Nguyên Tông quan hệ không tồi môn phái cao tầng cũng sôi nổi tỏ vẻ chúc mừng. Lôi sát sơn cao tầng tắc cười lạnh một tiếng, kết quả cuối cùng đều còn không có định trước chúc mừng cái Yamani bất quả hắn cũng biết kết. Quả không trì hoãn, bởi vậy chịu đựng không đem câu này nói ra tới. Hết chương.